Sai phi dụ tình, chương 68, dược, góc truyện audio.com. Đại Mi Vũ có tin vui rồi, tần tức này truyền tới Thính Phong Huyền khi Lưu Sương đang đánh đàn. Ngón tay thon dài khẽ run rẩy, bính, một tiếng, một dây đàn đã đứt, tiếng đàn như hành vân lưu thủy ngưng trệ trong phút chốc, như băng tuyền nước nở kiểu oanh rên rỉ. Lưu Sương coi như chưa có chuyện gì, tiếp tục đánh đàn. Tiếng đàn vốn ung dung tự đắc trầm xuống chuyển thành kích động, đinh đinh đang đang, lạnh lùng triệt triệt. Hồng Ngẫu đứng phía sau Lưu Sương, nhìn thấy ngón tay tiểu thư bị dây đàn làm chảy máu, máu tươi từ đầu ngón tay theo tiếng đàn mà vẩy ra. Trên mặt đàn dính từng vệt đỏ tươi, liên tiếp từng đóa, như thường vi đang nở. Tiểu thư tay người chảy máu rồi. Hồng Ngẫu rốt cục không nhịn được cao giọng nói. Lưu Sương vẫn như không nghe thấy, tiếp tục đánh đàn, ngón tay ngọc vẫn không ngừng lướt đi trên các dây đàn, không có dấu hiệu sẽ ngừng lại. Hồng Ngẫu rơi nước mắt lao tới trước mặt Lưu Sương, mãnh liệt giằng tay Lưu Sương ra. Tiếng đàn dừng lại, dư âm vẫn lẩn quẩn trong không khí. Tiểu thư, tại sao người lại ngốc nghếch vậy? Hồng Ngẫu khóc nói, Lưu Sương nhẹ nhàng lắc đầu, vẻ mặt tĩnh giật ôn nhu nói. Nhà đầu ngốc khóc cái gì? Vươn tay lên, muốn lau nước mắt cho Hồng Ngẫu, lúc này mới phát hiện ngón tay đầm đìa máu tươi, nhỏ liên tục lên quần áo trắng. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện fao.vn, đau đớn lúc này mới chậm rãi kéo tới, làm nàng không nhịn được nhăn mặt. Hồng Ngẫu luống cuống mang thuốc đến, băng bó ngón tay cho Lưu Sương. Khinh y và tiêm y ở ngò ai chỉ có thể lặng lặng đứng nhìn, trái tim cũng cực kỳ bi thương. Vương Phi cùng Vương gia tại sao lại thành cái tình trạng này, bọn họ vốn là một đôi khiến người khác phải ngưỡng mộ mà. Vương gia lại có thể sủng hạnh Trắc Phi, bọn họ thật sự bất bình thay cho Vương Phi. Chính vào lúc này, thanh âm ôn nhu của Đại Mi Vũ truyền đến. Tỷ tỷ tại sao không đàn nữa, khúc nhạc vừa rồi rất hay, nếu không phải Mi Vũ đang có thai, nhất định sẽ múa theo tiếng đàn của tỷ tỷ. Mọi người cùng đưa mắt nhìn, thấy Đại Mi Vũ mặc quần áo lụa màu trắng, bước nhẹ nhàng, thướt tha đi đến. Đi sau là thị nữ Hoa Kiều, ngươi tới làm cái gì? Hồng Ngẫu đang ấm ức không có chỗ giải tỏa quắc mắt đứng lên, nói to. Đại Mi Vũ dịu dàng gạt gạt lông mày, dịu dàng khẽ cười nói. Mi Vũ bị tiếng đàn của tỷ tỷ hấp dẫn, không kiềm chế được đi vào. Không biết tỷ tỷ vì sao lại ngừng lại, trong bữa tiệc bức tranh của tỷ tỷ đã làm Mi Vũ đại khai nhãn giới, không ngờ cầm kỹ của tỷ tỷ cũng xuất sắc như vậy. Mi Vũ thật sự muốn nghe tỷ tỷ đàn nữa. Hồng Ngẫu hừ lạnh một tiếng, nói, bằng vào ngươi cũng muốn tiểu thư nhà ta đánh đàn cho mà nghe sao. Hồng Ngẫu im miệng, Lưu Sương biết Hồng Ngẫu ghét ác như cừu, đang bất bình thay cho nàng, nha đầu này đến bao giờ mới học được cách kiềm chế cảm xúc đây. Muội muội, ngươi đang mang long trùng của vương gia, tiếng đàn thô tục của ta sao có thể vừa tai người, miễn cho thai nhi hoảng sợ. Lưu Sương vân đạm phong khinh nói, vẻ mặt thản nhiên, căn bản là không đem chuyện Đại Mi Vũ có thai để ở trong lòng. Đại Mi Vũ nghe Lưu Sương nhắc tới hai từ, mặt đỏ bừng, cúi đầu cười kiều mị nói. Mi Vũ hôm nay tới đây, đúng là muốn nói cho tỷ tỷ tin vui này. Thuận tiện, muốn xin tỷ tỷ một ít thuốc an thai. Trong lòng Lưu Sương khẽ động, nhìn vẻ mặt Đại Mi Vũ thẹn thùng dịu dàng, không khỏi cười lạnh. Góc truyện audio.com, trong chốn cung đình, mượn chuyện mang thai bầy mưu ma trước quỷ ít lắm sao. Nàng mặc dù không phải người bất lương, nhưng đã nghe không ít chuyện. Lưu Sương thản nhiên mỉm cười nói, ta không có thuốc, nếu muội muội muốn, sao không bẩm với vương gia, trong cung dược thảo quý hiếm gì chẳng có. Đại Mi Vũ khẩn cầu nói, tỷ tỷ, dược thảo trong cung mặc dù quý giá, nhưng làm sao so sánh được với dược thảo của tỷ tỷ. Mi Vũ khẩn cầu tỷ tỷ cho Mi Vũ dược thảo. Hồng Ngẫu đứng dưới hành lang, nhìn Đại Mi Vũ làm bộ giả vờ, rất là tức giận. Rõ ràng tiểu thư nhà mình đã rồi, nhưng lại không được vương gia thiên vị chút nào. Hôm nay cô ả này có bầu còn tới đây thì uy giả mù sa mưa, thật là tức mà nuốt không trôi. Trong số dược thảo đang phơi nắng, đương nhiên an thai dược. Hồng Ngẫu oán hận móc từ trong tay áo ra một khăn gấm, dùng chổi vun dược thảo, sau đó dùng khăn gấm bọc lại, nói. Cho người, đây là an thai dược, lấy đi đi. Hoa Kiều nghe vậy, đưa tay nhận lấy rất nhanh, cô ta trông thấy chỗ dược thảo đang phơi từ lâu, đang muốn tìm cơ hội đi đi lấy, không ngờ Hồng Ngẫu lại đưa tới. Lưu Sương kinh hãi, nhẹ giọng trách mắng. Hồng Ngẫu, ngươi làm cái gì đấy? Chúng ta có an thai dược lúc nào, còn không lấy thuốc trở lại. Mi Vũ tạ ơn tỷ tỷ ban thuốc, không quấy rầy tỷ tỷ nữa, Mi Vũ cáo từ. Đại Mi Vũ cuống quýt đứng dậy cùng Hoa Kiều lượn lờ đi ra. Lưu Sương tức giận trắng bệch cả mặt, nhăn hết cả mặt mày. Tính tình Hồng Ngẫu, khi nào mới có thể sửa chứ? Hồng Ngẫu còn không biết sai, tranh công nói. Tiểu thư, khi nô tỳ đưa thuốc cho cô ta, bỏ thêm cành đào, chắc chắn đại mi vũ ăn vào sẽ nôn ngoẹ dữ lắm. Lưu Sương tức giận nhìn Hồng Ngẫu, nói. Hồng Ngẫu, ngươi sẽ rước họa cho ta, ngươi biết không? Hồng Ngẫu nhạc nhiên, nói. Tiểu thư, nô tỳ không hiểu. Hồng Ngẫu từ nhỏ đã đi theo Lưu Sương, tính tình rất đơn thuần. Lưu Sương nhìn vẻ mặt Hồng Ngẫu ủy khuất, trong lòng thầm than, có lẽ nàng đã lo lắng quá nhiều. Không phải ai cũng có thể tàn nhẫn quyết tâm tận tay hy sinh mạng sống đứa con của mình. Huống chi, nàng đối với Đại Mi Vũ chẳng còn tí uy hiếp nào, chỉ là một vương phi sùng thất mà thôi. Ít ngày nữa, nàng sẽ rời khỏi đây, có lẽ không có việc gì. Khách Trương.